phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 797. Huyết huyết bị thường, Lâu Mộ Yên ở đoàn đội bên trong uy tín rất cao. Lời của nàng người khác đều thật tin phục, bởi vậy đồng trong lúc nhất thời bị tên bắn trúng mọi người ào ào sử dụng kiếm đem màn hào quang. Thượng tên chảm lạc, nhất tề hướng tới phía sau rời khỏi hơn 10 bước, bang bang phanh, ở đoàn người vừa lui ra phía sau đứng vững mấy tức sau. Nguyên bản tên rơi xuống địa phương đột nhiên đã xảy ra mỗi một tiếng liền chuỗi tiếng nổ mạnh. Năng lượng sao động làm cho cả không gian đều run lẩy bẩy. Những người khác lòng còn sợ hãi xem nổ mạnh tên, trong lòng may mắn hoàn hảo có Lâu Mộ Yên nhắc nhở. Bằng không bọn họ cho dù là bị bát phẩm phòng ngự trận pháp cầu bao phủ cũng sẽ bị nổ thành trọng. Thương, nguy hiểm thật, thất hoàng tử nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực. Hắn quay đầu xem Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Mộ Yên, ngươi làm sao mà biết tên hội nổ mạnh? Bởi vì ta phát hiện tên thượng bị mạt quá một loại có thể dẫn phát năng lượng táo bạo tinh thạch. Bột phấn, tên tiêm đang ở kích phát cấm chế. Cho nên phán đoán rất nguy hiểm mà ni, Lâu Mộ Yên cau mày nói. Nàng chung quanh quét tảo, vẫn chưa phát hiện địch nhân. Trên cây, bọn họ cùng lá cây hòa hợp nhất thể, Minh Tu trong mắt hiện lên một tia kim quang. Lập tức đối mọi người nói, bố trí kiếm trận, Lâu Mộ Yên hô một tiếng sau cầm trong tay hơn 10 chương bát phẩm phù triện. Hướng tới bốn phía đại thụ quang đi, bang bang. Liên tiếp phù triện tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía thụ ở lực lượng như vậy oanh kích hạ cư nhiên chính là lắc lắc vẫn chưa ngã xuống hoặc là gãy. Lâu Mộ Yên thấy thế mâu trung xẹt qua mặt lượng sắc. Nàng tinh thần lực lập tức bắt giữ đến ở mỗi khỏa đại thụ thượng có một chút lục sắc lá cây vừa rồi. Tản mát ra một loại sinh mệnh hơi thở, nàng trong mắt lạnh lùng. Xuất ra kia bộ cực hàn kim tinh tinh túy luyện chế nhiễm lên kịch độc kim khâu hướng tới vừa rồi có. Dao động lá cây đánh tới. Xong rồi thủ cũng không nhàn rỗi. Một hồi quang phù triện một hồi quang trận pháp cầu. Minh Tu tác tổ chức thừa lại nhân bố trí một cái thu nhỏ lại bàn kiếm trận. Bị Lâu Mộ Yên như vậy nhất làm. Dị tộc nhóm kế hoạch toàn bộ bị đánh vỡ. Tiếp theo mọi người chỉ thấy một gã danh dáng người kiều động tác nhỏ thoăn thoắt lục sắc tiểu nhân. Nhóm theo trên cây nhảy xuống tới. Có vài tên còn lại là theo trên cây trực tiếp rớt xuống. Toàn thân tối đen run rẩy, hiển nhiên là chúng kịch độc. Trong đó có một gã toàn thân đỏ bừng phía trước cuốn thành một cái quả thực trạng tiểu nhân đứng ở. Dẫn đầu phía trước, nhìn ra được đến hắn là dị tộc đầu lĩnh. Bọn họ là cái gì dị tộc ngươi biết không? Lâu Mộ Yên nghiêng đầu xem Quân Lạc Trần hỏi, vốn đang ở nhàn nhã cầm cây quạt nhặt lên một cái nổ mạnh quá tên nghiên cứu Quân Lạc Trần phát. Hiện Lâu Mộ Yên đang hỏi hắn, nhất thời ngẩn người, hắn gật gật đầu nói, biết, bọn họ là một cái so Quảng Linh giới thực lực càng mạnh một ít chung vị mặt biên đặc hữu dị tộc mộc. Linh tộc, trời sinh có được thông linh mộc thuộc tính năng lực, cho nên chỉ cần giấu ở trên cây hoặc là hoa cỏ gian hơi thở sẽ gặp bị đồng hóa. Người khác rất khó phát hiện, hai người nói chuyện gian. Dị tộc đã khu động bốn phía nhánh cây đằng điều không ngừng công kích kiếm trận. Có mấy người kiếm ở kích phát khi đột nhiên bị theo địa hạ chui ra đến đằng điều cuốn lấy không. Được nhúc nhích nghiêm trọng ảnh hưởng kiếm trận phát huy. Huyết huyết theo Lâu Mộ Yên cổ tay thượng biến ảo làm một chu màu vàng thực nhân mạn đằng. Không ngừng quất ngăn cản theo trên đất toát ra đến đằng điều. Mà của hắn xuất hiện lại nhường này dị tộc trước mắt sáng ngời. Thực nhân huyết mạn đằng vương. Cư nhiên là sắp muốn bước vào dung hợp cảnh thực nhân huyết mạn đằng vương, tên kia đầu lĩnh màu. Đỏ tiểu nhân vốn bình tĩnh lạnh lùng biến sắc. Đột nhiên kích động chỉ vào huyết huyết kêu to lên, mau, đưa bọn họ giết, ta muốn đem nó mang đi, là, đội trưởng, cái khác lục sắc tiểu nhân cũng hưng phấn không thôi. Bọn họ trên đầu bắt đầu toát ra một đám lục sắc bọt khí. Bọt khí nơi đi qua kiếm trận kiếm khí như là đọng lại thông thường đình chỉ ở giữa không trung. bốn phía nhánh cây cùng đằng điều như trước đang không ngừng toát ra. Cũng đem bị đọng lại kiếm khí nhất nhất phá hủy. A, một gã kiếm sư bị một đóa đột nhiên toát ra đến màu đỏ đại hoa nuốt đi vào. Minh Tu thấy thế lập tức nhất trảm, đại hoa theo trên gậy ngã nhào. Tên kia kiếm sư mới có thể giải cứu, bất quá trên người lại bị ăn mòn không ít miệng vết thương. Đau đến trên mặt đất đánh vài cái cốt, Lâu Mộ Yên thấy thế sắc mặt lạnh lăng, nàng xem Quân Lạc Trần ngữ khí phi thường khẳng định hỏi. Bọn họ nhược điểm là cái gì? Trong lòng nàng đã có một ít đoán, cũng kết luận Quân Lạc Trần định là biết loại này dị tộc nhược điểm. Quân Lạc Trần khóe môi dơ dơ lên. Cái cô gái này thật sự là đa trí gần yêu. Bọn họ là thuần mộc linh thể. Chỉ biết mộc chi thuộc tính. Vận dụng của ngươi ngũ hành tương khắc có thể. Lâu Mộ Yên trên tay nhiều ra một phen màu vàng. Trường kiếm, đối với mọi người nói. Kim trúc tính năng khắc chế bọn họ. Dùng kim trúc tính thuật pháp. Tiếp theo nàng trong tay màu vàng trường kiếm biến ảo vì trăm đêm. Màu vàng tiểu kiếm bắn ra bốn phía tản ra đem dị tộc bao quanh vây quanh. Minh Tu trong tay kim kiếm biến ảo vì vô số màu vàng tinh thần lóe ra nhiều điểm rơi xuống. Những người khác có kim trúc tính nguyên tố nhân cũng ảo ảo sử dụng thuật pháp công kích dị tộc. Tiểu nhân, tên kia toàn thân đỏ bừng tiểu nhân ánh mắt rời về phía Quân Lạc Trần. Trong mắt toàn là lãnh liệt sát ý. Đội trưởng, người này làm sao có thể đối của chúng ta thuộc tính như vậy hiểu biết? Tên kia mặt đỏ lục thân tiểu nhân căm giận nói. Không biết, người này thật thần bí, màu đỏ tiểu nhân mị mị ánh mắt hạ một cái mệnh lệnh. Lui lại, đối phương đã biết đến rồi bọn họ nhược điểm. Đầu lĩnh hồng y nữ tử cùng hồng y nam tử kim trúc tính hẳn là đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Bọn họ mộc thuộc tính bị khắc chế gắt gao, tái chiến đi xuống chịu thiệt chỉ có bọn họ, cái khác dị tộc nghe được của hắn chỉ huy không lại ham chiến cùng do dự. Đối phương màu vàng tiểu kiếm bốn phía vần quanh, màu vàng tinh thần rơi làm cho bọn họ toàn thân không thoải mái. Hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên, này cũng không phải là hảo dấu, dị tộc nhóm đánh lén quyết đoán, lui lại cũng quyết đoán. Rất nhanh sẽ nhảy đến bốn phía đại thụ thượng chuẩn bị chạy tứ tán. Tên kia màu đỏ tiểu nhân ánh mắt lộ ra mặt ngoan quyết. Hắn không ngừng biến ảo bắt tay vào làm ấn. Một viên lục sắc quang cầu theo hắn trong cơ thể chui ra bị tế ra. Nháy mắt lục ánh sáng màu cầu dừng ở huyết huyết trên người. Huyết vốn gốc đến khổng lồ màu vàng mạn đằng thân thể chợt nhỏ đi. Cuối cùng biến thành một viên màu vàng mầm móng bị lục ánh sáng màu cầu hút đi vào. Chủ nhân, đau quá, huyết huyết chỉ cập kêu một tiếng liền bị lục ánh sáng màu cầu triệt để giam cầm ni màu đỏ. Tiểu nhân một tay nắm lên lục ánh sáng màu cầu không chút do dự xoay người hướng tới một gốc cây. Đại thụ nhảy tới, kia trên cây lộ vẻ rất nhiều màu đỏ quả thực. Của hắn thân ảnh rất nhanh sẽ cùng quả thực hòa hợp nhất thể. Nhưng ở đây nhân bắt giữ không đến chút tức giận, bọn họ ở mộc thuộc tính thực vật thượng có thể thay hình đổi vị. Quân Lạc Trần thấy thế lập tức nhắc nhở một câu, Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là băng hàn sảng giọng, nàng tức giận hừ một tiếng, của ta linh sủng ngươi cũng dám mơ ước, muốn chết. Nàng là thật nổi giận. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được dám thưởng nàng linh sủng nhân. Nàng cảm giác được huyết huyết lúc này hơi thở bị áp chế thật mỏng manh rất thống khổ. Nàng đau lòng, khai, nàng tâm thần hơi động, chăm đem màu vàng tiểu kiếm hóa thành đầy trời vung cánh bươm bướm. Hướng tới bốn phía đại thụ nhất dũng mà đi, một tầng đạm kim sắc khói nhẹ theo thân thể của nàng thượng tràn ra hướng tứ phương tản ra. Minh Tu trong mắt mang theo vài phần sắc bén, trên người hắn đồng dạng tràn ra một vòng vòng màu vàng đám xương cùng Lâu Mộ Yên đạm kim sắc khói. Nhẹ hòa hợp nhất thể, cho nhau thêm vào, hai người đồng thời liên thủ bày ra một cái chân chính kim chi lĩnh vực. Cũng đem khắp rừng cây đều nhét vào lĩnh vực phạm vi. Hết chương.